Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, khó xử. Thạch Hạo không có đứng ra tự nhiên là có đạo lý. Trước đó, hắn cũng không biết chính mình luyện chế bạo hỏa đan lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng bây giờ kết quả vừa ra tới, đem hắn đều là giật mình kêu lên. Phải biết, đây là đầu hắn một lần luyện chế. Có thật nhiều chi tiết nhỏ phương diện vết tích, có thể hoàn toàn không gọi được hoàn mỹ, nhưng uy lực lại là mạnh như vậy. Vì cái gì? Bởi vì hắn tại khi luyện đan dẫn vào giữa thiên địa hỏa nguyên tố, đây là chuyện rất bình thường. Bạo hỏa đan chính là như thế luyện, nhưng khác biệt chính là hắn dẫn động hỏa nguyên tố tựa hồ cao cấp rất nhiều. Trên lý luận tới nói, chính là tam tinh đan sư cũng vô pháp làm đến, bởi vì cho dù là bọn họ linh hồn cường độ đủ, còn chịu lấy giới hạn trong dược liệu bản thân, cho nên bạo hỏa đan mới là nhị tinh đan dược a. Hiện tại Thạch Hạo như thế tùy ý nhất luyện, lại luyện ra như vậy nghiêu bức bạo hỏa đan, nếu là lại nghiêm túc một chút, hoàn mỹ đến đâu một chút, uy lực đoán chừng có thể phá trăm. Đây cũng không phải là nghiêu bức, mà là quỷ dị, cho nên lúc này Thạch Hạo thà rằng điệu thấp một chút, dù sao hắn chứng nhận cái tam tinh tứ tinh đan sư là đủ rồi. Không cần thiết biểu hiện được phi nhân loại. Khổng Tường Long nghĩ nghĩ, cũng liền bỏ qua. Hắn cho rằng khả năng này là cái nào tên tam tinh đan sư thủ bút. Tại tam tinh đan sư tới nói, đem nhị tinh đan dược luyện đến gần như hoàn mỹ trình độ cũng chẳng có gì ghê gớm. Khinh thường dạng này phong quang, phá phong. Tiếp tục cố gắng, không kiêu không ngạo, hắn miễn cưỡng khu phá phong một câu. Vâng, khu phá phong cung kính đáp lại. Tại tứ tinh đan sư trước mặt, hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối tôn kính. Chính như dưỡng hồn cảnh ở trước mặt quan tự tại cường già. Vậy căn bản tựa như sâu kiến đồng dạng. Tản đi đi, Khổng Tường Long phất phất tay, quay người rời đi. Đám người mặc dù vẫn là hiếu kỳ, nhưng cũng cùng Khổng Tường Long ý nghĩ một dạng, cho rằng trước đó viên kia bạo hỏa đan là xuất từ vị nào tam tinh đan sư chi thủ. Chấn kinh một lúc sau, tự nhiên cũng liền khôi phục. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay giữ chặt một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ người. Hỏi, chứng nhận đan sư địa phương ở đâu? A, ngươi là từ trong kẽ đất xuất hiện sao? Thế mà ngay cả đan tinh tháp cũng không biết. Ây, bên kia, người kia chỉ cách đó không xa một tòa 7 tầng tháp. Cảm ơn, Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về kia tòa tháp bước đi. Thật kỳ quái gia hỏa, ngay cả đan tinh tháp ở đâu cũng không biết. Chẳng lẽ còn muốn chứng nhận đan sư? Người kia thì thào, đi xem một chút. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới đan tinh tháp, hắn lộ ra lệnh bài thân phận, cũng nói rõ muốn chứng nhận nhị tinh đan sư. Xin ngài đợi chút, nhỏ lập tức đi mời chư vị đại sư. Tiếp đãi hắn đan đạo nói ra, quay người rời đi. Theo đan sư đạo quy củ, muốn chứng nhận nhị tinh đan sư mà nói, vậy cần 3 tên nhị tinh đan sư đồng thời ở đây. Kết quả cuối cùng cũng cần đạt được 3 vị đan sư đồng thời tán thành. Nếu như xuất hiện gian lận tình huống, 3 vị này đan sư cũng là muốn gánh trách nhiệm. Cho nên, đan sư đạo đan sư tuyệt đối từng cái đều có chân tài thật học. Danh phù kỳ thực, rất nhanh, 3 tên đan sư liền nhau nhau đến đây. Một trong số đó hết sức trẻ tuổi, chính là vừa rồi đại xuất danh tiếng khu phá phong. Hắn tấn thăng nhị tinh đan sư không đến bao lâu, cho nên được nghe lần này có người muốn chứng nhận nhị tinh đan sư, hắn lập tức liền xung phong nhận việc. Người trẻ tuổi, tốt khoe khoang nha, ngươi nhìn, ta còn trẻ như vậy liền thành nhị tinh đan sư, ngươi có phải hay không rất hâm mộ đâu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Thạch Hạo lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trẻ tuổi như vậy, Tại hắn nghĩ đến, có tư cách chứng nhận nhị tinh đan sư người làm sao cũng phải qua 30 tuổi a. Bởi vì đan sư đẳng cấp cũng là từng bước một tới. Không có khả năng vượt cấp khảo hạch. Hắn giống Thạch Hạo lớn như vậy thời điểm, còn đang vì nhất tinh đan sư mà siêng năng nỗ lực a. Nghĩ tới đây, Khu Phá Phong trong lòng liền 10 phần không thoải mái, dâng lên mãnh liệt ghen ghét, càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại là đan đường trẻ tuổi nhất nhị tinh đan sư. Cái này một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng mà bây giờ lại có người khiêu chiến hắn phần vinh quang này. Một khi làm cho đối phương thành công, vậy sau này mình khả năng đều muốn nhận hắn áp chế. Trẻ tuổi nhất tam tinh đan sư, tứ tinh đan sư, toàn bộ muốn trở thành đối phương quang hoàn, mà cùng mình hoàn toàn không liên quan. Không được, tuyệt đối không được. Khu Phá Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ngươi muốn chứng nhận nhị tinh đan sư? Khu Phá Phong hỏi. Vâng, Thạch Hạo gật đầu. Tốt, liền luyện chế bạo hỏa đan. Khu Phá Phong nói ra. A, khác hai tên nhị tinh đan sư đồng thời hướng về Khu Phá Phong nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Bởi vì luyện chế đan dược gì là do người tham gia khảo hạch quyết định. Dù sao, chỉ cần luyện chế là nhị tinh đan dược, mà lại thành công, vậy liền đi, cũng sẽ không quy định nhất định phải luyện chế loại nào. Cho nên, người tham gia khảo hạch đều sẽ lựa chọn chính mình chắc chắn nhất đan dược đến luyện chế. Lấy tăng lên xác suất thành công, dù sao, khảo hạch sử dụng vật liệu đều muốn chính mình xuất tiền. Ai cũng không muốn thất bại. Hiện tại, Khu Phá Phong thế mà quy định người tham gia khảo hạch luyện chế đan dược. Đây là không phù hợp quy củ. Hôm nay mọi người luyện không đều là bạo hỏa đan sao? Khu Phá Phong cười một tiếng, đoạt tại hai người này phía trước nói ra. Cho nên, hướng chư vị tiền bối gửi lời chào. Đây không phải rất tốt sao? Khác hai tên đan sư do dự. Hiển nhiên Khu Phá Phong muốn làm Thạch Hạo. Bởi vì không nói trước Thạch Hạo có phải hay không chưa từng có luyện chế qua bạo hỏa đan. Liền nói độ khó luyện chế đi. Đây chính là ở trong nhị tinh đan dược xếp tại hàng đầu. Có thể nói, thật nhiều nhị tinh đan sư cũng sẽ không luyện chế bạo hỏa đan. Để một cái muốn chứng nhận nhị tinh đan sư người đi luyện chế ở trong nhị tinh đan dược độ khó cực. Cao bộc phát đan. Đây không phải khó xử lại là cái gì, nhưng là Khu Phá Phong chính là nổi danh thiên tài trẻ tuổi. Hắn như là đã tỏ rõ ý đồ muốn làm khó Thạch Hạo. Nếu là bọn hắn phản đối, tự nhiên là nếu đắc tội hắn, vì một cái nhất tinh đan sư, đi đắc tội một thiên tài cấp bậc nhị tinh đan sư. Ha ha, thế là bọn hắn quả quyết đều không có mở miệng. Dù sao ác nhân có Khu Phá Phong làm, bọn hắn chỉ cần bẩm công mà đi, đối với kết quả phụ trách là được rồi. Thạch Hạo thì là mắt nhìn Khu Phá Phong, người này là cái gì mau bệnh, tại sao phải nhắm vào mình? Bởi vì chính mình dáng dấp đẹp mắt, không có quy củ như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, ta muốn luyện chế đan dược gì, không cần ngươi đến quyết định. Hừ. Ta là nhị tinh đan sư. Ta nói ngươi luyện chế đan dược gì, ngươi liền phải luyện chế đan dược gì. Khu Phá Phong 10 phần bá đạo. Ngươi không phục ngươi khó chịu. Vậy thì thế nào? Ngươi đây là đang khi dễ ta đi. Thạch Hạo không có nổi giận. Chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Khi dễ ngươi thì như thế nào? Khu Phá Phong 10 phần khinh thường. Chỉ là nhất tinh đan sư. Thạch Hạo giận dữ, hắn điệu thấp quá lâu, cho nên người người đều cảm thấy hắn dễ ức hiếp sao. Hắn xuất thủ, hướng về Khu Phá Phong bắt tới. Ha ha, ngươi còn dám đánh? Khu Phá Phong cười lạnh, cùng phần lớn đan sư khác biệt. Hắn nhưng là có cực giai võ đạo thiên phú, chỉ là đan đạo thiên phú cao hơn, mới đưa càng nhiều tinh lực đặt ở đan đạo phía trên. Trên thực tế, hắn chính là 7 bước dưỡng hồn. Người một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên, có thể có cái gì võ đạo trình độ? Hướng ta xuất thủ, tốt, vừa vặn thừa cơ hội này giải quyết ngươi. Chỉ là nhất tinh đan sư dám hướng nhị tinh xuất thủ. Đây là phạm thượng, bị hắn giết cũng là chết vô ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.